Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, kết thúc chúng ta nỗ lực về phía trước hoa, ngược dòng mà lên thuyền nhỏ, không ngừng bị sóng chiều đẩy trở lại qua đi. Gatsby vĩ đại Trương Kim hôm nay lại trốn học, nàng không muốn nghe cái kia mang mắt kính đáng khinh nam nhân truyền thụ chương trình học. Nàng cơ hồ mỗi lần nhìn đến hắn, đều cảm thấy là thấy được nàng cái kia đã chết đi cha kế. Cái này thiết lập tại huyện thành đại học, tiểu đến tựa như một khu nhà cao trung, lão sư cơ hồ sẽ không một câu tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Trương Kim không biết nàng lúc trước chí nguyện vì cái gì sẽ điền này sở phá trường học. Đáng tiếc đã đại tam, nàng cũng không muốn lại đi thay đổi hiện trạng, nếu dựa theo nàng ý tưởng. Có lẽ nàng vốn nên chủ tu thể dục, có lẽ nàng vốn nên chủ tu tiếng Anh, mà xui quỷ khiến mà, nàng học cái này không thể hiểu được thư từ qua lại công trình chuyên nghiệp. Nàng cuộn tròn ở võng đi nhất ẩn nấp góc, cũng không phải bởi vì sợ hãi người già chuyện quấy dày. Bởi vì nàng thường xuyên sẽ tay không đánh đổi mấy cái dây dưa không thôi tiểu lưu manh. Nàng cuộn tròn ở võng đi nhất ẩn nấp góc. Cũng không phải muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình. Bởi vì nàng cảm thấy nàng hiện tại làm sự tình thực thần thánh. Nàng hẳn là một người đấu sĩ. Nàng cuộn tròn ở võng đi nhất ẩn nấp góc, gần là nàng một loại thói quen. Nàng đối chiếu trong tay bảng chữ cái cách, một chữ cái mà đem trong lòng nói. Dùng Virginia mã điện báo đánh vào tuyệt mệnh sát trò chơi diễn đàn. Nàng sử dụng cắm kiện. Đang ở đêm cái này ngoại cảnh trò chơi diễn đàn thời gian. Thay đổi vì giờ Bắc Kinh, chính văn, nam cùng Tu La Vương 8, 1 năm, 1 1. OOAM người có thể xem hiểu những lời này. Mới có thể cùng ta chân chính đánh giá. Tiếng Anh, nam cùng Tu La Vương tại đây lập thiết. Có thể xem hiểu những lời này người. Mới có thể cùng ta chân chính đánh giá. Nếu có thể thắng ta. Chắc chắn cúi đầu xưng thần, ở ngươi dưới trướng chinh chiến phó bản, lập uy thiên hạ, đồng bộ thiên đường, Virginia mã điện báo, Trương Kim điểm thượng một chi yên, giống cái nam hài tử giống nhau, đem chân giá đến máy tính trên bàn, yên lặng chờ đợi, hồi phục, lầu 1, ADF 8, 1 năm, 1 1, 6 giờ sáng đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Tiếng Anh, lầu 2. Heo 8, 1 năm, 1 1, 4 giờ chiều đây là ở ôn tập 26 cái tiếng Anh chữ cái sao. Tiếng Anh, lầu 3, bất quyết 8, 1 năm, 1 1, 10 giờ tối chờ tư liệu phiến trong lúc, diễn đàn nhàm chán người càng ngày càng nhiều. Tiếng Anh, lầu 4, Obama 8, 1 năm, 1 1, 11 giờ tối ta xem, lại là một người Trung Quốc người loạn nhập. Tiếng Anh, ở mấy vòng cười nhạo trong tiếng chửi rùa, nàng thiệp trầm đi xuống, Trương Kim khinh miệt mà cười lạnh một tiếng, loại này nhất đơn giản Virginia mật điện mã đều không có người nhận được. Càng không cần trông cậy vào có người có thể nghĩ ra chìa khóa bí mật. Phá giải nàng tuyên ngôn, như vậy có ý tứ trong trò chơi, như thế nào tịnh là một ít không tư tưởng không ngộ tính người. Trương Kim đột nhiên cảm thấy nhất nhất trận mạc danh cô độc. Ở chậm rãi đằng khởi xương khói chung, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ác mộng chuyện cũ, luôn là sẽ ở nàng nhắm mắt lại kia một khắc, điên cuồng mà dũng mãnh vào nàng trong óc, vô luận nàng như thế nào kháng cự, đều tái nhợt vô lực. Năm ấy, cha kế đem 14 tuổi nàng ấn ở trên giường, thô bạo mà bái đi nàng quần, vô luận nàng như thế nào dãy giụa. Đều không có thay đổi kết cục, ở tê tâm liệt phế đau đớn cùng lệnh người buồn nôn mùi rượu chung. Trương Kim thoáng nhìn cửa mẫu thân, nàng cho rằng mẫu thân sẽ đến cứu vớt nàng, chính là nàng sai rồi, cùng qua đi 8 năm giống nhau, vô luận cha kế như thế nào ẩu đả nàng, mẫu thân chỉ biết năn nỉ, một mặt mà năn nỉ, mà đối với mình đầy thương thích nàng, mẫu thân chỉ biết nói cho nói. Người ba ba sẽ không lại đánh ngươi. Ta và người ba ba ly hôn, hiện tại đâu? Không chỉ có không có ly hôn. Cha kế như cũ 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày một đại đánh. Thậm chí, thậm chí cái này cầm thú cư nhiên. Trương Kim muốn đi báo nguy, nhưng là quỳ gối trước mặt mẫu thân làm nàng mãi bất động bước chân. Trương Kim nhớ rõ, từ ngày đó bắt đầu, nàng chỉ mình có khả năng đem chính mình giả thành một nam hài tử. Hút thuốc, uống rượu, chơi game, kỵ xe máy, đánh nhau, nhưng nàng sở làm hết thảy đều không thể đền bù nàng trong lòng hư không. Nàng luôn là sẽ không thể hiểu được mà hư không. Mặc dù là không hảo hảo học tập, thiên tư thông minh nàng, vẫn là thi đậu một khu nhà ở huyện thành nhị bổn viện giáo. Cùng với nói là tới vào đại học, còn không bằng nói là vì thoát đi cha kế ma trào. Quá khứ 3 năm, nàng đắm chìm ở tuyệt mệnh sát này khoản võng du. Phảng phất chỉ có nơi đó mặt rất thật huyết tinh, mới có thể làm nàng tìm được lòng trung thành. Thậm chí ở một năm trước, nàng cha kế qua đời, đều làm nàng hối hận không thôi. Vì cái gì không phải ta giết hắn? Nàng tiếc hận mà nghĩ. Chậm rãi, trò chơi cũng không thể đền bù nàng trong lòng hư không? Nàng tưởng, ta phải làm một kiện thần thánh sự tình, một kiện có thể phong phú chính mình sự tình. Trong trò chơi không đều nói sao? Không dứt mệnh giết chóc, liền nhập không được thiên đường. Nhìn thiệp không ngừng trầm xuống, Trương Kim tuyệt vọng, không có một cái đối thủ, chẳng lẽ làm ta tự đạn tự sướng. Mấy ngày sau, đường Trương Kim lại lần nữa chán đến chết mà đăng nhập diễn đàn thời điểm. Kinh hỉ phát hiện, có người hồi phục, 5 tầng, La Sát 8, 2, 4, 5, 8 giờ tối Virginia mật mã loại này tiểu nhi khoa, có cái gì hảo khoe ra. Virginia mật mã, lầu 6. Nam cùng Tu La Vương 8, 2 năm, 1, 1. 5 năm AM rốt cuộc có cái có thể xem hiểu người. Người nước nào, Virginia mật mã, 7 lâu, La Sát 8, 2 năm, 5, 26 PM trừ bỏ người Trung Quốc, ai sẽ như vậy có tư tưởng. Virginia mật mã, 9 lâu, Nam cùng Tu La Vương 8, 26, 1, 1. 4, 4 AM vậy là tốt rồi. Có can đảm cùng bổn vương đánh giá một chút sao? Virginia mật mã, 10 lâu, La Sát 8, 26, 1, 36 PM sở hữu phó bản đã đả thông. Đấu trường đại khu trước 10, thi hữu tinh anh thành tựu toàn bộ hoàn thành. Còn có cái gì hảo đánh giá? Virginia mật mã, 11 lâu, Nam cùng Tu La Vương 8, 26, 7, 6 giờ tối phó bản tuyệt mệnh sát. Thật sự có thể lên thiên đường. Đừng đậu, Virginia mật mã, 12 lâu, La Sát 8, 27, 5, 12 giờ khuya ý của ngươi là. Virginia mật mã, 13 lâu, Nam cùng Tu La Vương 8, 27, 11, 51 AM không dứt mệnh giết chóc, liền nhập không được thiên đường. Có can đảm giết ngươi bên người người sao? Đây mới là đánh giá. Virginia mật mã. 15 lâu, La Sát 8, 28, 5, 2 giờ sáng không có gì ghê gớm, tuy rằng chưa thử qua, nhưng không ngại thử xem, dùng phó bản chiêu số, Virginia mật mã, 16 lâu, Nam cùng Tu La Vương 8, 30, 12. 1 giờ chưa ta là lôi chủ, nên lễ nhượng, 5 cục tam thắng, người trước thành lập nhiệm vụ, Virginia mật mã, lầu 17. La Sát 9, 2, 5, 12 giờ khuya nhiệm vụ 1, nhiệm vụ thời gian, 9 nguyệt 7 ngày đêm nhiệm vụ mục tiêu, tân nương thắng lợi điều kiện, tuyệt mệnh sát, Virginia mật mã, 18 lâu, Nam cùng Tu La Vương 9, 3, 1, 1, 11 giờ chưa thu được, có phẩm vị A, phó bản cái kia ăn mặc áo cưới boss cho người ấn tượng rất sâu sao. Xem trọng ngươi vân tay. Đừng làm cho chúng nó bị cảnh sát phát hiện. Virginia mật mã, lần đầu tiên giết người. Làm Trương Kim cảm thấy hưng phấn lại khẩn trương. Nàng cảm thấy huyết là nhất dơ đồ vật, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Dùng một cây rắn chắc roi mềm mần đi bất quá. Lần này trừ bỏ bò lâu thật sự có chút lao lực. Mặt khác đều là thuận lợi vậy. Nàng hưng phấn mà mở ra diễn đàn. Phát hiện nàng đi ở La Sát phía trước. 19 lâu, Nam cùng Tu La Vương 9, 9, 1, 1, 4, 5 AM nhiệm vụ hoàn thành. Các đại báo chí đều có đưa tin. thật sự cùng phó bản giống nhau đã ghiền. Virginia mật mã, 20 lâu, là sát 9106 47 PM ta giống như thua, ngươi thành lập nhiệm vụ đi. Virginia mật mã, 21 lâu, nam cùng Tu La Vương 9-11-12. 3 giờ chiều nhiệm vụ nhị, nhiệm vụ thời gian, 9 nguyệt 14 ngày sau ngọ bắt đầu nhiệm vụ mục tiêu. Nhì đồng thắng lợi điều kiện, khá hoàn thành. Virginia mật mã, 22 lâu, là sát 9-15-9-45 AM nhiệm vụ hoàn thành. Người đâu? Virginia mật mã, 23 lâu, nam cùng Tu La Vương 9-17-12. 4 giờ chiều kỳ thật ta so ngươi sớm hơn, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ không có phát hiện thi thể, tính ta thua. Virginia mật mã, Trương Kim cảm thấy chính mình tìm được rồi đời này chi kỷ. Đã là đối thủ, lại là chi kỷ, nàng quả thực hưng phấn cực kỳ. 24 lâu, là sát 10-20-5-44 AM gần nhất tiếng gió lực khẩn, cảnh sát nơi nơi ở điều tra, cho nên ẩn thân một thời gian. Nếu lần trước ta chiếm tiện nghi, hiện tại ta như vậy thành lập nhiệm vụ tam, nhiệm vụ thời gian, 10 nguyệt 23 ngày phía trước hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Sống một mình lão nhân thắng lợi điều kiện, lùi lại án phát thời gian. Virginia mật mã, 25 lâu, là sát L0227. 3 giờ chiều hôm nay rạng sáng đã hoàn thành. Virginia mật mã, 26 lâu, nam cùng Tu La Vương 11-22-8. 33 PM ta cũng đã hoàn thành. Virginia mật mã, 27 lâu, là sát 10-24-45 AM xem tin tức, ta giống như đã thua. Một so nhị, phòng trừng lại muốn nghiêm tra xét, cẩn thân một thời gian. Virginia mật mã, 28 lâu, nam cùng Tu La Vương 11-11-11-11. 55 AM nhiệm vụ 4, nhiệm vụ thời gian, ngay trong ngày khởi nhiệm vụ mục tiêu. Người giàu có, hết chương.